Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, áp chế Nas. Không chuẩn bị động tác toàn trường 3 điểm bóng. Từ bỏ 100% tỷ lệ chính xác. Chỉ vì truy cầu tốc độ xuất thủ. Evil Dragon số 6 Small Forward đã hết sức ngăn cản. Nhưng một chiêu này, liền xem như Tiêu Dạ cũng phải vạn điểm cẩn thận. Bóng rổ từ trên ngón tay của hắn phương bay lượn mà qua. Dị thường cao vòng cung tiến lại một lần xuất hiện. Mộng đội phản kích hoàn toàn không giảng đạo lý. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có một tơ một hào sơ hở. Tại mộng đội cường đại đến điểm năng lực trước mặt, đều là một đạo nhược điểm chí mạng. Hôm nay, ta ném rổ sẽ không sai lầm. Bay vọt ra bóng rổ. Tại hơn ngàn đạo tầm mắt nhìn soi mói. Cấp tốc kéo lên độ cao. Dị thường lâu trệ không thời gian. Khi Akashi Seizuro đã lúc rơi xuống đất, nó mới khó khăn lắm đến điểm cao. Evil Dragon 5 tâm thần người run lên. Phần này trên tinh thần áp lực không thể khinh thường. Một lần lại một lần toàn trường 3 điểm. Đã cho người ta lưu lại bóng ma tâm lý. Cuối cùng, bóng rổ như xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh. Gọn gàng xuyên qua rổ lưới. Trùng điệp đánh trên mặt đất. Lại tiến vào. Ác ác. Mạnh nhất SG 3 điểm bóng. Khán giả lập tức cao giọng hô hô lên. Cùng Slam đang phấn chấn sĩ khí khác biệt. 3 điểm bóng khoảng cách càng xa. Độ khó càng cao. Đồng thời cũng có càng đà kích cường liệt lực cùng mỹ cảm. Gọn gàng 3 điểm bóng. Có thể để người ta không tự giác xem ngốc mắt. 21-8. Chênh lệch điểm tiến một bước kéo ra. Nas sắc mặt hung hăng co lại. Thở sâu. Ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Giai đoạn thứ hai, không chỉ là hai người John. Giai đoạn thứ nhất toàn trường 3 điểm bóng. Cũng giống vậy có thể sử dụng. Chấm ngoặc kép. Tại trước người hắn, Tiêu Dạ cười nhạt một tiếng. Nói, ai cũng không nói qua. Chúng ta ném không được toàn trường 3 điểm. Mỗi lần thăng một cái giai đoạn, chúng ta chỉnh thể liền sẽ mạnh lên cấp 1. Ba người toàn trường 3 điểm bóng. Cùng hai người John, tuyệt vọng tiến công đến điểm năng lực. Nas coi như không nguyện ý thừa nhận. Cũng không thể không tán thành. Hiện tại mộng đội, tại toàn diện áp chế bọn hắn. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn giai đoạn thứ hai. Về sau còn có giai đoạn thứ ba. Thậm chí khả năng tồn tại giai đoạn thứ tư. Thật lâu không có gặp. Từ khi đánh bóng rổ đến nay, có thể đem chúng ta bước đến loại trình độ này đối thủ. Nas chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu mới mở ra. Ánh mắt của hắn khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ 13 điểm lạc hậu căn bản không tính là cái gì. Ta thừa nhận các ngươi rất mạnh. Sẽ không lại xem thường các ngươi. Nhưng là, thắng sẽ chỉ là chúng ta. Lưu lại một đạo tỉnh táo nói nhỏ. Nas quay người chạy về phe mình nửa trang. Cùng đơn thuần miệng pháo khác biệt. Trong lời nói có tương đương trình độ tự tin. Tiêu Dạ ngược lại rất là hiếu kỳ. Đối mặt loại tình huống này, người này còn có thể làm tới trình độ nào? Tiếp tục tranh tài. Evil Dragon cầm bóng quyền. Phát bóng về sau. Bọn hắn vẫn như cũ thả chậm tiết tấu. Nas khống chế bóng chậm chạp tiến lên. Một cước vượt qua bên trong tuyến. Bước vào Tiêu Dạ siêu diện tích rộng phòng thủ trong vòng. Mới khó khăn lắm dừng lại. Phanh phanh phanh, bóng rổ vỗ nhẹ nhẹ đánh trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tiêu Dạ nghiêm túc bày ra phòng thủ tư thái, nhưng cũng không có sát lại quá tiếp cận. Hai tay rủ xuống, có chút đè thấp thân hình. Hai chân hiện ra rất nhỏ bên trong 8 bước, tại không áp xúc đối phương tiến công không gian tình huống dưới. Bên trong 8 bước có thể làm cho hắn cất bước tốc độ càng nhanh, tốt hơn chặn đường đối thủ. Lại biến xa, chấm ngoặc kép, Nas nheo mắt lại, ngưng trọng đánh giá Tiêu Dạ. 3 bước khoảng cách, thật là khiến người ta không thoải mái. Đáy lòng nghĩ đến, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, xanh lam trong con mắt, màu đen chi hoàn có chút lóe lên. Trong một chớp mắt, thời gian phảng phất lâm vào tạm dừng. Sân bóng bên trong, tất cả cầu thủ chỗ đứng đều khắc sâu ấn trong đầu. Kỳ quái quang cảnh phía dưới. Phản chiếu lấy tất cả mọi người tương lai. 9 tên cầu thủ động tác kế tiếp đều tại hắn dự đoán bên trong. Nếu là bình thường đối thủ, nhìn đến đây, Nas đã có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, nhưng đối mặt Tiêu Dạ lại không được. Cùng hắn cùng loại, Tiêu Dạ mặc dù không nhìn thấy những người khác tương lai, nhưng lại có thể nhìn rõ bản thân của hắn, mà có thể nhìn thấy, liền biểu thị lấy, muốn cải biến tương lai dễ như trở bàn tay. Hai loại con mắt tranh đấu, so liền là ai có thể nhìn thấy càng xa một bước. Còn chưa đủ, tỉnh táo suy nghĩ một chút, hắn sẽ làm thế nào? Nas tại trong đầu điên cuồng coi như, từng đầu tiến công lộ tuyến lựa chọn, lại căn cứ tình huống suy đoán Tiêu Dạ sẽ làm ra phản ứng. Hơn 10 loại lựa chọn hạng, bị từng cái đánh lên xiên, vô luận là bên trái truyền cho shooting guard, vẫn là phía bên phải truyền cho small forward, lại hoặc là làm ra truyền bóng động tác giả, tự mình đột phá qua người, lại hoặc là truyền bóng cho đồng đội, trong nháy mắt để đồng đội truyền về tự mình, tuyển hạng bị từng cái bác bỏ. Tại trong đầu mô phỏng bên trong, Nas cho rằng, lấy Tiêu Dạ năng lực phản ứng, tốc độ, lực bộc phát, bất luận cái gì một loại, muốn thành công khả năng đều thấp hơn 50%. Những này phân loạn ý nghĩ, nhìn như dài dằng dặc, nhưng trên thực tế vẻn vẹn qua 1-2 giây. Ở chính giữa tuyến phụ cận, hai người lâm vào giằng co, cao tầng thứ giao phong, mộng đội ghế dự bị bên trên. Kagami sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Aida Riko nghi ngờ nói. Bọn hắn không phải động cũng không động a. Động, rất nhỏ bé thăm dò. Akashi Seizuro bình tĩnh nói. Tối thiểu kết quả là tốt. Tiêu Dạ đang áp chế Nas. Tràng diện bên trên, biến hóa rốt cục sinh ra. Một mực đề phòng Nas, cuối cùng phát khởi tiến công. Chỉ là hắn vừa mới hành động, Tiêu Dạ liền nhịn không được khẽ giật mình. Hắn nhạy cảm phát hiện dị thường. Động tác thay đổi, không phải đường phố phong cách, mà là chính thống bóng rổ phong cách. Chấm ngoặc kép, dẫn bóng đồng thời phóng ra tiến công giao nhau bước. Tay trái nâng lên phòng ngừa Tiêu Dạ quấy rối. Phải 1-6 tay vị trí thấp dẫn bóng. Rất đơn thuần cường đột. Tiêu Dạ dán vào, chặn đường đối phương tiến công đường tuyến. Dồn thật sự là khó giải quyết nhất năng lực. Nas lặng lẽ nghĩ lấy, lợi dụng tự thân lực lượng cường đột, tại Tiêu Dạ thiếp thân đè ép hắn dẫn bóng không gian thời điểm, phóng ra chân phải đột nhiên hướng về sau nhảy một cái, ngay sau đó trôi chảy vô cùng triệt thoái phía sau bước nhảy ném bá, bóng rổ tuột tay. Tiêu Dạ thân hình thoát một cái, trước đó hai người tại công thủ đối kháng lực lượng giao phong, nhưng đối phương đột nhiên rút lui lực, dáng người của hắn thoáng bất ổn, nhưng có Emperor ai, hắn có thể đoán trước đến kết quả. Giờ phút này, đối mặt bên trong tuyến lùi lại ném rổ, Tiêu Dạ không có chút gì do dự, nhảy lên ở giữa, thân thể nghiêng về phía trước, giơ cao tay phải lên block đối phương. Người tính toán, ta nhất thanh nhị sở. Tiêu Dạ sắc mặt tỉnh táo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.